Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 425, qua 2. Rạng sáng đầu đường, trừ một chút địa phương còn sáng đèn đường bên ngoài, rất nhiều nhất phương phiến đen nhánh, một đầu tĩnh mịch mà hắc ám trong ngõ nhỏ. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm trước mắt nằm tại đống rác rưởi bên trên nam nhân. Đã không có khí tức. Sau lưng Trần Tĩnh không có vẻ kinh hoàng, lộ ra rất bình tĩnh. Ngày hôm sau, đến 7 khu mới xây sắt đứng bên ngoài chờ ta. Đêm nay chết mất nam nhân là một tên báo xã ký giả. Hiện tại đã trở thành một cái tư doanh xí nghiệp lão bản. Hơn nữa còn là đột nhiên có tiền. Đăng ký một nhà công ty. Trở thành Vạn Đức hợp tác đồng bọn. Người chứng kiến một trong. Cái này ký giả trước đó thường xuyên ngồi chờ tại Phỉ Thúy hướng Lam tiểu khu. Muốn nắm giữ đến Vạn Đức xí nghiệp trực tiếp nói cáo tư liệu. Thường xuyên qua quấy giày đằng gợi mở. Chẳng những đại bộ phận đều chỉ có thể xám xịt rời đi. Theo hậu sự phát đêm đó. Cái này ký giả đập tới một chút ảnh chụp. Lúc đó cái này ký giả chỗ báo xã. Thứ nhất thời gian tuôn ra một chút ảnh chụp đến. Mặc dù nhìn là không quan hệ đau khổ, nhưng là trong tấm ảnh ghi chép lại mấy chiếc bộ dạng khả nghi xe từ tiến nhập Phỉ Thúy hướng Lam tiểu khu, chẳng những cái này báo vừa mới xuất hiện ngày thứ hai. Cái này ký giả lập tức liền đăng báo nói rõ là mình muốn làm ra đại tin tức, cho nên cố ý tả như thế không thật bài văn. Về sau cái này ký giả tại báo xã tiếp tục công tác mấy cái tháng sau liền rời chức. Tại một năm sau liền chính mình đăng ký một cái công ty. Trở thành Vạn Đức hợp tác đồng bọn. Đằng Vân Phi điều tra qua cái này ký giả tài khoản. Đã từng có một khoản không rõ lai lịch đại ngạch tiền tài tiến vào hắn tài khoản bên trong. Hắn cũng là người chứng kiến một trong. Hơn nữa còn nói dối. Chỉ bất quá cái này ký giả có một cái so sánh hỏng thói quen. Chủ nhật ban đêm luôn luôn thích đến cố định một nhà rượu à uống một chén. Mà nhất định sẽ uống đến rất say. Rượu à cách hắn chỗ ở không xa. Có rất nhiều tiếp theo đều là tiểu khu cửa bảo an nhìn thấy hắn nằm tại thảm cỏ bên trên sau đêm. Hắn lấy tới trong phòng an ninh. Chờ hắn tỉnh táo lại. Chỉ bất quá trong 2 năm qua. Đằng Vân Phi phát hiện hắn còn bảo trì dạng này thói quen. Tối nay là chủ nhật. Cho nên hắn mang Trần Tĩnh tới. Khi nhìn đến này ký giả nằm tại trên bãi cỏ về sau. Liền đem hắn đem đến một đầu không người trong ngõ nhỏ. Sau đó cho hắn cho ăn nhập siêu qua tính toán 2 loại thuốc cảm mạo. Ngay tại vừa mới cái này ký giả bởi vì dị ứng phản ứng đã hô hấp suy kiệt. Hiện tại đã bất động. Chờ chút, lúc này mắt thấy Đằng Vân Phi dự định rời đi. Trần Tĩnh hô. Người dự định giết chết bao nhiêu người? Trần Tĩnh hỏi một câu. Đằng Vân Phi cười cười. Toàn bộ, tại Đằng Vân Phi sau khi rời đi. Trần Tĩnh một thân một mình trên đường hành tẩu. Nàng tâm loạn như ma. Những cái kia làm cho nàng không thể thừa nhận lần nữa bốc lên ra đến. Mỗi lần vừa nghĩ tới bởi vì chính mình quan hệ. Phát sinh món kia giết người án về sau. Nàng liền đứng ngồi không yên. Lương tâm thường xuyên đều tại khiển trách chính mình, sở dĩ hội tiếp được điều tra dọn gợi mở công tác. Là bởi vì Trần Tĩnh định cho chính mình đệ đệ một cái tốt đi một chút hoàn cảnh. Tại đệ đệ bên trên trường cấp 3 trước đó, kết quả là Trần Tĩnh hoàn toàn không thể thừa nhận, còn đúng là mỉa mai. Trước đó đến Trần Tĩnh trong nhà đưa tiền người, là Vạn Đức công ty phái tới. Bọn họ đã nói đến rất rõ ràng. Nếu như Trần Tĩnh dám tiết lộ một chút xíu lời nói, nàng đệ đệ hội phát sinh vấn đề. Đây là Trần Trụi uy hiếp. Trần Tĩnh cái gì đều làm không? Nàng chỉ có thể nhẫn khí thôn âm thanh nhìn cái này vụ án một chút xíu chìm vào biển. Chẳng những lấy lại tinh thần, nàng đã thu thập được rất nhiều. Chẳng những thu thập đều không có chứng cứ. Nàng vốn là dự định không hề qua để ý tới cái này sự tình. Chẳng những ác mộng không gãy lìa mài Trần Tĩnh. Cuối cùng Trần Tĩnh tính toán đợi đệ đệ sau khi thành niên. Lại đến đem cái này sự tình công bố ra đến. Chỉ cần yên lặng thu thập tư liệu. Tìm tới chứng cứ là được. Có thể sự tình hoàn toàn vượt quá Trần Tĩnh đoán trước. Nàng 1 tháng trước. mua xuống phòng trọ thời điểm, trả lại thợ sửa chữa đến. Rút cuộc nàng nhìn thấy Đằng Vân Phi, nàng là sẽ không quên cái này thiếu niên khuôn mặt. Về sau tại khuya ngày hôm trước, Vạn Hữu Đức chết, nàng rất nhanh liền biết rõ là Đằng Vân Phi làm. Trước đó nói trong phòng giả bộ giám sát sự tình là lừa gạt Đằng Vân Phi. Chính mình cũng không biết tại sao sẽ nói ra này lời nói đến. Hiện tại nàng đã trở thành đồng phạm. Cho tới bây giờ Trần Tĩnh mới bắt đầu run rẩy. Vừa mới một cái sống sờ sờ người. Tại trước mặt mình chết đi. Vì sao lại biến thành dạng này? Một tháng, hai tháng, đến tháng thứ ba bên trong, Đằng Vân Phi đã hoàn toàn tín nhiệm Trần Tĩnh. Cũng may có Trần Tĩnh điều tra ra đến tư liệu. Báo thù kế hoạch tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. Mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thứ 21 người. Hôm nay liền có thể kết thúc công việc. Đằng Vân Phi nói mừng rỡ cười. Trần Tĩnh hơi hơi điểm gật đầu. Nàng trong 3 tháng này đến. Cơ bản đều tại bôn tẩu. Hỗ trợ Đằng Vân Phi siêu tập điều tra từng cái cùng án kiện người liên quan. Hiện tại liệt kê ra đến người đã gần 100. Hiện tại chỉ là cái bắt đầu. Thủ phạm còn có không ít sinh hoạt. Bởi vì nếu như trong ngắn hạn để bọn họ chết mất lời nói. Hội làm cho người hoài nghi. Đã 20 cái sao? Trần Tĩnh hỏi một câu. Đằng Vân Phi một mặt mừng rỡ điểm gật đầu. Chỉ cần 4 năm liền đầy đủ. Ta hội từng cái thân thủ đem bọn họ đưa đến trong ngục qua. Trần Tĩnh muốn nói điểm gì? Chẳng những một câu cũng nói không ra đến. Trong 3 tháng này, Trần Tĩnh dạy Đằng Vân Phi rất nhiều. Liên quan tới điều tra phương diện, Đằng Vân Phi học được rất nhanh. Thậm chí vượt qua nàng đoán trước. Cùng Đằng Vân Phi nắm giữ tri thức càng làm cho Trần Tĩnh cảm giác được sợ hãi. Không biết theo thứ mấy người bắt đầu, Trần Tĩnh cảm giác chính mình trái tim đã sẽ không lại nhảy lên. Chỉnh người bắt đầu trở nên chết lặng. Chẳng những mỗi đêm nàng cơ hồ đều sẽ mất ngủ. Về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, Trần Tĩnh cũng đang giúp Đằng Vân Phi, để hắn thuận lợi hoàn thành lần lượt báo thù kế hoạch. Ta nói, không sai biệt lắm đến lượt dừng tay đi. Một số người có lẽ cũng cùng ta một dạng. Không có khả năng, thẳng đến bọn họ sở hữu hạ nhân ngục, mới có thể kết thúc. Nhìn Trần Tĩnh bộ dáng, tựa hồ là dị thường mỏi mệt. Về sau trong kế hoạch, Đằng Vân Phi không mang theo Trần Tĩnh, mà chính là một thân một mình hoàn thành. Cùng Trần Tĩnh ở chung trong 8 tháng này, Đằng Vân Phi học được rất nhiều. Thậm chí tại Trần Tĩnh trên thân thực tế không ít, lợi dụng Trần Tĩnh thua thiệt tâm lý. Lần lượt làm cho nàng vì chính mình báo thù làm rất nhiều sự tình. Mà ở Ba Thiên Hậu, Đằng Vân Phi qua trả lại Trần Tĩnh thời điểm. Lại liền được Trần Tĩnh theo trên ban công rơi xuống tại chỗ tử vong. Đây là Đằng Vân Phi hoàn toàn không có nghĩ qua sự tình. Cùng trong nhất thời, Đằng Vân Phi thu đến Trần Tĩnh gửi cho hắn một chút đến tiếp sau tư liệu. Không có nửa điểm u buồn cùng mê mang. Đằng Vân Phi tiếp tục hắn báo thù kế hoạch. Mà đối với Trần Tĩnh chết, hắn mang tính lựa chọn quên. Chỉ là tại giết chết thứ nhất không không người thời điểm. Đằng Vân Phi tại ngày nào đó, qua mộ, tại trong mộ Đằng Vân Phi nhìn thấy một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự thiếu niên tại tảo mộ. Hắn chỉ là xa xa nhìn, một mực chờ đến này thiếu niên sau khi rời đi, Đằng Vân Phi mới đi đến Trần Tĩnh phần mộ trước mặt. Hắn biết rõ Trần Tĩnh vì lựa chọn gì tự sát, bởi vì nội tâm bên trong lại cũng không chịu nổi, đã lựa chọn liền không được hối hận. Gặp lại Trần Tĩnh. Lúc này Đằng Vân Phi đã trở nên băng lãnh vô tình. Trong mắt trên mặt cơ hồ đã không nhìn thấy nửa điểm nhiệt độ. Hiện tại, khói bụi chậm rãi bốc lên. Đêm tối ở một bên trừng to mắt. Thật không thể tin trông xe nơi quấy ngồi Đằng Vân Phi. Ngồi ở trên tĩnh mịch tại nghẹn ngào. Trên mặt đã treo đầy nước mắt. Đây chính là toàn bộ. Tốt ngươi muốn biết rõ chân tướng. Ta đã nói cho ngươi. Như vậy hiện tại ta đến hỏi ngươi. Ngươi định làm gì? Đằng Vân Phi ném đi trong tay tàn thuốc. Lạnh lùng chằm chằm tĩnh mịch. Mà tĩnh mịch sững sờ mở mắt tới. Ngươi tỉ tỉ xác thực ta bức tử. Coi như nàng giúp ta. Nàng cũng tại ta muốn giết chết mục tiêu bên trong. Bởi vì không có người có thể coi là chính mình đi phạm phải sai lầm mà chạy trốn rớt. Tĩnh Mịch, run rẩy hơi hơi đứng. Chà chà trên gương mặt nước mắt. Nắm quyền đầu, cũng là chính nói. Ngươi thừa nhận là ngươi giết chết ta tỷ tỷ sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Mày may không có bất kỳ cái gì khiêng kỵ ý tứ. Muốn thế nào tùy ngươi. Chỉ chẳng qua nếu như ngươi muốn mệnh ta lời nói. Ta lại, giết ngươi. Đằng Vân Phi nói trong mắt mang sát ý. Đêm tối ở một bên cúi đầu. Trầm mặc không nói. Hắn không biết muốn thế nào mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Hoặc là nói muốn thế nào mới có thể hóa giải đây hết thảy. Hắn không có khả năng ra tay. Mặc kệ một bên nào, đều là bởi vì người thân nhất mà phẫn nộ, mà cừu hận. Ha ha, ngươi dạng này ra hỏa. Ngươi dạng này ra hỏa căn bản không hiểu đây. Đằng Vân Phi khẽ cười. Xác thực ta không quá rõ. Các ngươi tỷ đệ hết thảy. Ta cũng chưa từng qua chú ý qua, cũng chưa từng suy nghĩ qua. Thậm chí ngươi tỷ tỷ chết mất một khắc này. Ta tâm bên trong đã đến cảm thấy an tâm không ít. Thậm chí cảm giác được vẻ vui sướng. Tĩnh Mịch nắm quyền đầu. Chậm rãi hướng đi Đằng Vân Phi. Bỗng nhiên hắn xuất quyền. Nhất quyền đập nện qua. Ba một tiếng. Đằng Vân Phi một phát bắt được hắn cổ tay. Mềm yếu bất lực quyền đầu. Dạng này không có chút nào đấu trí ngươi. Giết chết được ta này. Đụng vào đạt được ta không? Làm không được đi. Bởi vì ngươi nội tâm bên trong từ đầu đến cuối đều cảm thấy bởi vì chính mình tỷ tỷ quan hệ. Dẫn đến trận kia bi kịch phát sinh. Cho nên ngươi còn đánh ra tâm lý vô pháp hoàn toàn hận ta. Tĩnh Mịch che đầu trương miệng rộng. Điên cuồng gào thét. Phảng phất đem nội tâm bên trong sở hữu bi phẫn đều tài liệu thi tại trong thanh âm. Hắn không biết nên làm cái gì. Đã cho trước mắt quái vật xem thấu. Chính mình nội tâm bên trong mềm yếu. Ấn tượng sâu nhất trí nhớ chính là chính mình tỷ tỷ đang quát say về sau. Một lần vừa một lần nói có lỗi với này ba chữ. Khóc đang nói. Mặc dù hắn không biết tỷ tỷ là tại nói với người nào. Dọn tiên sinh. Người nên có biện pháp đi. Lúc này đêm tối đứng đi qua. Hắn mặc dù không hiểu Đằng Vân Phi tại sao phải nói ra những lời này. Nhưng hắn luôn cảm thấy Đằng Vân Phi như thế cố ý kích thích Tĩnh Mịch. Là vì chèn ép hắn. Ngược lại càng giống là giúp hắn phóng thích nội tâm bên trong nhiều năm qua oán hận chất chứa. À, có lẽ ta có biện pháp. Cải biến đã từng phát sinh qua hết thảy. Thần ma hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.